làng nghèo nhưng yên ả thanh bình. Tiếng chim hót ríu rít lẫn trong tiếng niệm Phật của các em bé học sinh nghèo theo tiếng Việt Nam thật dễ thương. Và rồi chúng con cũng tới được đền thờ nàng Sujata dưới tán cây bồ đề rợp bóng mát. Chúng con lại được quây quần bên quý thầy, nghe thầy giảng giải ý nghĩa thâm sâu về những sự tích nơi đây. Việc nàng Sujata dâng cháo sữa, nơi thái tử Tất Đạt Đa quăng bát xuống dòng sông Ni Niên Thiền với lời phát nguyện mạnh mẽ, nơi ngài đã độ cho ba anh em U Lâu Ca Diếp, độ rắn lửa. Nương ở đây nha, nương giúp Phật nha. Khi mà ngài nhận cái bát cháo sữa của đàn chú Gia Ta đó, thì ngài dùng xong rồi đó, thì ngài mới phát nguyện là nếu mà ngài thành đạo á, thì xin cho ngài quăng cái bát xuống dòng sông, thì cái bát nó trôi ngược lên, nó không chìm mà nó sẽ trôi ngược lên. À, thì sau đó thì Phật quăng cái bát xuống dòng sông, thì đúng như vậy đó, thì bát nó không chìm mà nó trôi ngược dòng trở lại. À, cho nên là Đức Phật ngài tin chắc rằng như vậy là ngài sẽ thành tựu quả bồ đề, cho nên là ngài mới đi qua cái dòng sông đi liên thiền đó, không giờ mới đến chỗ bồ đề đạo tràng đó, ngài ngồi thiền nơi đó một ngày thành đạo, không đó, thì cho nên đây là cái đền thờ Đức Phật ngài quan bát. Thì phía trước là qua dòng sông đi liên nhưng mà xưa nó rộng nữa, bây giờ thì nó cũng là hẹp bớt nữa và tất cả. Còn phía bên đây á, mình nhìn thẳng ở đây là có cái làng U Lâu Tận Loa, tức là Đức Phật độ ông U Lâu Tận Loa Ca Diếp, ba anh em Ca Diếp á. Ca Diếp này là không phải là đại Ca Diếp 12 hành đầu đà, mà ba anh em Ca Diếp này là thờ lửa, thì ở đó có rắn gọi là rắn phần lửa, cho nên là Phật đó độ ông. Nhưng mà ông thì đặc biệt là ông lúc đó rất là có uy tín, và ông nghĩ là ông là bậc A La Hán, là chứng A La Hán rồi, cho nên là ông không có tin là Phật hơn ông. Nhưng mà Phật muốn độ ông, cho nên là Phật mới dùng thần thông rất là nhiều lần thần thông. Có lần là ông đến chỗ thất Phật, ông mời Phật đi về chỗ dùng cơm gì đó, không mà Phật có tên đi về trước đi, thì Phật đi sau. Nhưng mà Phật tới chừng mà ông về tới thì Phật tới trước rồi, mà Phật còn đi vòng lên núi tuyết, rồi Phật đi chứng với lúc đó, rồi Phật mới hái một cái trái cây gì trên núi tuyết đó làm chứng cho ông nữa. Thì ông nghe Phật kể vậy là ông cũng giật mình, vậy là Phật đi một vòng tới lên trên gọi là núi tuyết, từ đây qua đến tới tuyết sơn đó, Hima Lạp Sơn đó, đi vòng đó mà về trước ông. Nhưng mà rồi ông cũng vẫn nghĩ rằng tuy vậy nhưng mà Phật cũng chưa hơn ta là A-la-hán rồi. rồi có một lần á, thì cái dòng sông Đi-liên này là nó ngập tràn hết á, cái làng đó là ngập tràn lên luôn, cho nên rồi xung quanh đều ngập hết. Thì khi lúc đó là cái chỗ mà Phật ở đó thì nó cũng ngập, nhưng mà Đức Phật á thì chỉ dùng đó Phật đi kinh hành đó thì lại nước này rẻ hai rồi cho Phật đi kinh hành thôi, còn đó lại không ngập. Nhưng mà ông thì ông cũng có lòng thương, ông thấy nghĩ rằng về chứ là Phật bị nước ngập hết rồi, cho nên ông kêu mấy đệ tử rồi đó chèo thuyền đến để mà cứu Phật. Nhưng mà khi đến đó thì thấy Phật đi kinh hành nước nó rẻ hai nó chứ không có ngập gì hết, thì ông cũng rất là nể phục. Nhưng mà ông cũng vẫn nghĩ là tu tuy vậy nhưng mà cũng chưa bằng ta. Đây là ngay qua tù lâu thì độ lửa là ngày độ ông này xong rồi á thì ông theo Phật rồi ông mới cắt tóc rồi mới bỏ như dụng cụ nó trôi theo dưới đó. Ông dưới thấy vậy không biết trên này ông anh là có bị nạn gì đó mới đi lên tiệm tìm người gặp Phật tù lâu luôn. Chỗ gắn trời gắn lửa ở mà cũng là Phật độ luôn á, độ gắn lửa luôn. Nơi đây là Phật độ bị giết á, sống nhiều trên cuộc đời. Đó là chưa là có một cái rắn rắn thành lửa, rắn lửa rồi rắn lửa ở đó à, rồi ông U Lâu Tùn Lô Cơ Diếp á thì ông là thờ gọi là tu theo phái gọi là ngoại đạo là thờ lửa, ở đó có rắn lửa rồi rắn thành. Thành ra Phật mới đến đây để mà độ ông đó. Thì Phật khi mà Phật đến đó thì ông nói xin Phật xin ở lại tá túc. Ông nói đây hết chỗ ở rồi, chỉ còn có chỗ này là chỗ thờ rắn lửa, mà chỗ đó nguy hiểm lắm, trong đó có rắn lửa nó nguy hiểm. Thì Phật không được, thì thôi cho ngài vào đó đi, không sao đâu, ngài ở bình an không có gì đâu. Thì ông mới cho vào ông đó. Vào ông đó thì tới sau ở trong đó thì tới đêm đồ cái thì ông thấy ánh sáng rồi nó sáng ngời, ông tưởng đâu là rắn lửa nó, đêm đó là nó phun lửa nó hại Phật rồi. Sáng ngày ông tới để ông tìm coi có Phật còn hay không, thì thấy Phật vẫn còn không có gì hết, thì ông hỏi thăm thì Phật cũng nói là đêm đó là gọi là trời tứ thiên vương đó đến là vẫn an Phật, cho nên là có ánh sáng chứ không có gì hết. Đó, thì ông nghe vậy thì ông cũng nể, nhưng ông nó ông cũng nghĩ đó, ông nghĩ là tuy vậy nhưng mà ông A La Hán cũng hơn Phật, là Phật chưa hơn ông. Đó, thành ra rồi như là nãy kể nhiều câu chuyện đó, phải không? Thì cuối cùng rồi là Phật độ rắn lửa này luôn, độ rắn lửa luôn để độ ổng luôn. Dòng sông Ni Liên mùa này cạn nước, nhìn bãi cát dài mênh mông dưới ánh nắng chói chang, trong chúng con ai cũng ngùi ngùi xúc động. Nhiều Phật tử cố bới dưới lớp cát khô để thử tìm nước. Thật kỳ diệu thay, chúng con đã tìm thấy hơi nước mát lạnh dưới lớp cát khô bên trên. Chúng con quay trở lại khu vực Bồ Đề Đạo Tràng để viếng thăm chùa của các nước như Thái Lan, Miến Điện, và đặc biệt đến thăm và đảnh lễ Việt Nam Phật Quốc Tự của thầy Huyền Diệu. Nhìn mái chùa cong cong uy nghi sừng sững, trong chúng con trào dâng niềm xúc động, cảm niệm và tri ân công đức của quý thầy Huyền Diệu và chư tăng đã khẳng định vị thế của Phật giáo Việt Nam ngay tại nơi thánh tích linh thiêng này. Chúng con thấy ấm áp như mình đang ở giữa quê nhà. Thần tính gửi theo đám mây phượng Phật khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, hệ trọn đời giữ đạo theo tự thân làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật thường gia hộ, tâm bồ đề kiên cố chỉ tu học vững bền, xa bể khổ nguồn mê chống quay về bờ giác. Nam mô Bồ Tát Hương Cúng Dường. Nam mô Bồ Tát Hương Cúng Dường. Nguyện ngày an lành đêm an lành, ngày đêm sau thời thượng an lành, trong tất cả thời an lành. Nguyện chư Tam Bảo thường gia về, ngày an lành đêm an lành, ngày chiều hôm ấy, đoàn chúng con đã có buổi bố thí cháo cho những người dân nghèo. Chưa ở đâu mà chúng con lại thấy nhiều người ăn xin như ở Bồ Đề Đạo Tràng. Họ có đủ các đối tượng, những bà mẹ trẻ lếch thếch với những đứa con mới 1-2 tuổi, những người đàn ông già nua khổ sở, những người mù, tàn tật. Dường như đã quen với cảnh bố thí này, nên họ tự giác ngồi xếp hàng dài chờ đợi nhận cháo và tiền. Quý thầy nhắc nhở cả đoàn trải tâm từ tới tất cả chúng sinh. Ánh mắt thầy từ bi mà khắc khoải về kiếp người. Một bài học nhân quả rõ ràng cho mỗi chúng con. Rời Bồ Đề Đạo Tràng, chúng con tới thăm hang Khổ Hạnh Lâm, nơi Thái tử Tất Đạt Đa đã 6 năm tu khổ hạnh. Đây là tên một khu rừng thuộc thị trấn Uruvela, bên dòng sông Ni Niên Thiền, tiểu bang Bihar ngày nay. Thời Đức Phật, Khổ Hạnh Lâm khá rậm rạp, người dân thường ngại lui tới, chỉ có những tu sĩ tu hành khổ hạnh mới chọn nơi này để hành trì. Khi chúng con tới đây, cuộc sống nghèo khổ vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt của những người dân ăn xin. Cây cối xác xơ, núi đá trơ vơ, dốc cao, trời nắng. Chúng con lặng lẽ từng bước theo quý thầy đặt chân đến cửa hang. Xúc động nghẹn ngào trào dâng khi chúng con lần đầu tiên chiêm bái tượng Đức Thế Tôn tu khổ hạnh. Từ trước tới nay, chúng con thường được chiêm bái chân dung vô tướng hiện thân của Đức Thế Tôn với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Còn hôm nay, hình ảnh Ngài khiến chúng con hổ thẹn vì tâm tham lam, si mê, giải đãi của mình. Thầy con ngồi đó tĩnh lặng, trầm tư. Thank you. cảm niệm công đức của vị sư người Tây Tạng đã có công tôn tạo gìn giữ thánh tích nơi đây. Ngài hoan hỷ tặng chúng con mỗi người một lọ dầu của Tây Tạng thật đặc biệt. Những chú khỉ thân thiện vui đùa. Chúng con rời khổ hạnh lâm thật khó khăn, bởi vì người ăn xin quá đông, níu áo quý thầy xin tiền bố thí. Có lẽ nơi đây dân chúng nghèo nhất trong những nơi chúng con đã đặt chân tới. Một lần nữa, bài học nhân quả lại nhắc nhở chúng con. Một trong những hoạt động Phật sự vô cùng quan trọng của đoàn hành hương theo dấu chân Phật lần này, đó là lễ dát vàng tượng Phật trong bảo tháp tại Bồ Đề Đạo Tràng. Đây là duyên lành hy hữu của Phật tử trong đoàn, cũng như tâm nguyện của biết bao Phật tử nơi quê nhà đến nay đã thành hiện thực nhờ công đức của quý thầy. Tiếng niệm hồng danh Đức Bổn Sư rền vang khắp bảo tháp linh thiêng uy nghi, khiến tâm chúng con rúng động. Và ngay dưới chân dung vô tướng hiện thân của Đức Bổn Sư, chúng con đã được quý thầy từ bi chỉ dạy về ý nghĩa thâm sâu cao cả của sự kiện thiêng liêng này. Thì ở đây là quý Phật tử đồng nhất tâm để mà phát tâm để cúng dường cái việc dắt vàng tượng Phật. Thì cái này nó không phải là mới đây, mà trước kia thời Phật mà cho đến những thời Phật trước Đức Phật Thích Ca, như Phật Diếp đều vân vân, cũng có những việc như vậy. tức là như là trường hợp mà ngài Maha Kajip tiền thân của ngài đó, trước kia cũng do thấy tượng Phật cổ nó không được trang nghiêm, rồi ngài cũng phát tâm giác vàng, rồi có người nữ thấy vậy thì cũng đồng góp công, mà sau đó công đức mà ngài sau được cái quả báo là thân tướng sắc vàng á. Yeah. Mà nhưng mà ở đây thì quý Phật tử tất cả chúng ta phát tâm giác vàng đây là vì để nhất tâm mà cung kính hướng về Đức Phật, thì gọi là mình vì không có đủ duyên mà trực tiếp thấy kim thân của Đức Phật, đồng thời cũng không có trực tiếp gặp Phật, cho nên bây giờ mình cũng còn cái duyên lành là thấy được những hình tượng của Đức Phật, thì chúng ta nhất tâm cung kính để hướng về Phật, phát tâm và giác vàng là để trang nghiêm mà gọi là tôn tượng của Phật, cũng để tưởng nhớ đến kim thân của Phật, để rồi chúng ta cũng đồng nguyện để cùng kết duyên lành sâu với Phật, với Tam Bảo, để rồi tâm Bồ Đề của mình cũng được tăng tiến, làm sao để trong cái kiếp luân hồi mình không còn phải mê làm vật rơi vào trong cái đường ác, mà thường sanh vào trong những pháp hội của chư Phật, để cho mình cũng luôn tiến đến đó là viên mãn đến như Phật. Cho nên đời đó là cái đồng chúng ta nhất tâm mà cung kính một lòng để mà hướng về Đức Phật. I am very happy to see all of Vietnamese. Tôi rất vui khi được gặp Phật tử Việt Nam trong đoàn hành hương theo dấu chân Phật tại nơi đây. Mọi người rất gần gũi và thân thiện. Một số Phật tử Việt Nam lần đầu trong đời đã có duyên lành đến đất Phật để chiêm bái, đảnh lễ, đi nhiễu tháp và ngồi thiền. Tôi biết ở Việt Nam 70% dân số theo đạo Phật, nhưng nhiều người vẫn chưa đủ duyên được đặt chân đến đất Phật để chiêm bái những thánh tích linh thiêng. Nên tôi rất hoan hỷ khi có nhiều Phật tử Việt Nam đã trở về đất Phật với lòng tôn kính Đức Thế Tôn, thực hành những lời dạy của Ngài. Việc làm Phật sự này sẽ mang lại phước báu cho mọi người có cuộc sống an lạc, sức khỏe trường thọ. Tôi cầu chúc cho mọi người gặp nhiều may mắn. Thầy được cái duyên về đất Phật lần đầu tiên, lúc bước chân đến Bồ Đề Đạo Tràng. Đấy, thì trong người nên tức là nó chấn động, nên mình có cái chấn động giống như người con trở về với gia đình, người con trở về với người mẹ. Cái cảm giác này nó lưng lưng, nó khó tả, tức là nó chấn động xong thì nó sẽ vắng lặng. Tức là người tu trở về với cội Bồ Đề, nơi kim căn tòa Đức Phật đã thành Phật, thành chánh giác, thì lúc đó chúng ta mới biết đến đạo Phật, lúc đó mới học theo hành của Ngài, tu theo hành của Ngài. Mong quý vị luôn luôn tinh tấn tu học, hiểu, và quý vị nếu có duyên, nếu có điều kiện thì nên qua đảnh lễ tự đồng tâm mà nay Đức Phật đã sinh ra, lớn lên, rồi xuất gia tu hành, đạt đến đạo quả, rồi nhập niết bàn. Đó là những cái bài kinh sống chứ không phải là nằm trên kinh sách nữa. Đó. Sau lễ giác vàng thiêng liêng, chúng con có thời khóa ngắn ngồi thiền ngay dưới chân bảo tháp. Phật pháp vi diệu, chúng con không thể tưởng tượng có ngày mình được ngồi thiền tại nơi đây, nơi chỗ Như Lai chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật tử khắp nơi trên thế giới ngồi thiền suốt đêm xung quanh bảo tháp và cội Bồ Đề. Ngày mai, chúng con cũng sẽ rời Bồ Đề Đạo Tràng để tiếp tục cuộc hành trình theo dấu chân Phật. Chúng con đã cùng nhau phát đại nguyện trước bảo tháp linh thiêng. cùng nhau sách tấn trên con đường tu học cho đến ngày giác ngộ giải thoát. Giờ này, chúng con càng thấm sâu lời chỉ dạy của Hòa Thượng Ân Sư, của quý Thầy, càng cảm nhận sâu hơn về niềm hạnh phúc an lạc đang hiện hữu. Tôi nghĩ là hôm nay là một cái buổi đại lễ,